Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, lấn hiếp người quá đáng. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Giờ phút này Chu Bất Hối và Đan Vân đều là tức giận không dứt. Không nghĩ tới nơi này, lại có thể khiến cho được Hạ Vũ lần nữa bị thương. Cái này làm cho bọn họ con mắt mang theo sát ý. Đảo mắt nhìn chung quanh ánh mắt kinh dị thế gia đại thiếu. Quả đấm cầm chặt, không có vọng động, chỉ vì là mới vừa Chu Bất Hối đã thông báo Man Nghiêu bọn họ chạy đến. Bây giờ cũng sắp đến, cùng Man Nghiêu bọn họ sau khi đến, Chu Bất Hối và Đan Vân không ngại tắm máu nơi này. Để cho những thứ này cậu ấm đại thiếu biết cái gì gọi là làm sợ hãi. Càng làm cho bọn họ biết người nào không thể trêu chọc. Lập tức, tình cảnh trong chốc lát rơi vào quỷ dị yên lặng bên trong. Hạ Vũ đóng chặt môi mỏng, sắc mặt như giấy vàng, không nói lời nào, thần giác không ngừng tràn ra máu tươi. Rõ ràng mau không áp chế được tự thân thương thế. Bây giờ căn bản không dám phân tâm nói chuyện, mà Phùng vẫn chỉ có thể đứng ở một bên, sắc mặt lo âu, đồng thời nhìn bốn tên quần áo đen cường tráng đại hán. Lạnh lùng hạ lệnh, Vũ huynh không muốn động thủ, chính các ngươi rõ ràng đi, lấy chết tạ tội. Cái gì, Phùng vẫn ngươi không thể làm như vậy, chúng ta không phục. Bốn tên cường tráng bảo an giờ phút này tức giận không dứt. Không nghĩ tới tình cảnh đổi thành to lớn như vậy, bọn họ trước cũng nhanh bắt giữ Hạ Vũ ba người. Hôm nay Phùng vẫn nhưng nhúng chen ngang một tay, khiến cho được bọn họ bốn người bị phế. Hôm nay lại là muốn bọn họ tự sát tạ tội. Cái này làm cho bốn tên cường tráng bảo an không khỏi căm hận giận dữ hết. Nhưng mà, Phùng vẫn lạnh lùng lên tiếng, các ngươi hàng năm ở bên ngoài, không biết gia tộc trạng huống hôm nay, nếu không nhận ra Vũ huynh, còn đánh cho trọng thương, cái này cùng tội lớn, ta khuyên các ngươi tốt nhất lấy chết tạ tội, nếu không cùng lão tổ bọn họ tới đây, ta sợ nhà của các ngươi quyến cũng sẽ phải chịu liên lụy. Cái gì, cái bệnh này quỷ rốt cuộc là người nào, chúng ta không phục. Bốn tên cường tráng bảo an giờ phút này bực bội giống giận. Rõ ràng cảm giác được sự việc chuyện lớn. Không chỉ có bọn họ lớn hơn hỏa ập lên đầu, chính là nhà của bọn họ quyến vậy phải bị liên lụy. Giờ phút này, Phùng Nguyên ngạo nghễ quát lạnh, Hạ Vũ huynh đệ chính là khách sạn Long Môn ông chủ sau màn, lại là quốc an chiến thần doanh thiên tài, lại là một người đan sư. Trước trong gia tộc bị tuyệt mệnh cao thủ ám sát, bị thương nặng tới, nếu không các ngươi lấy là, chỉ dựa vào các ngươi bốn người thực lực, có thể gây tổn thương cho hắn sao? Phùng vẫn nói ra Hạ Vũ mấy cái thân phận, làm tất cả thế gia đại thiếu cũng nghe rõ ràng, không chỉ có mắt lộ ra kiêng kỵ vẻ kinh dị, bởi vì Hạ Vũ trên mình bao phủ quang vòng. Nói ra một câu cũng có thể đưa tới mảng lớn sự chú ý. Hôm nay nhiều giống quang vòng bao phủ ở thân mình trên, tuyệt đối làm người ta giật mình. Bất quá cũng có người không phục, chỉ gặp Hứa Đại Câu ánh mắt oán độc từ trong đám người đi ra, quát lạnh, cái gì chiến thần doanh thiên tài, ta xem chính là chó má. Liền Phùng ra người làm một trưởng cũng không tiếp nổi, bị chấn động được miệng to ho ra máu, coi là thiên tài gì? Được được, loại phế vật này, nếu là cũng có thể coi là chiến thần doanh thiên tài. Chúng ta vậy toàn bộ đều đúng rồi à? Giờ phút này không thiếu thế gia đại thiếu ồn ào lên nói. Hạ Vũ vốn là ở cưỡng ép áp chế tự thân thương thế, đột nhiên bị Hứa Đại Câu khiêu khích, cho kích thích hơi phân tâm. Tâm thần kích động dưới, lại cũng không áp chế được hôm nay trong cơ thể, toàn diện bùng nổ thương thế. Phốp, Hạ Vũ há mồm phun ra một món đỏ thắm huyết kiếm. Cả người mềm ở A Hương trong ngực, thần giác không ngừng tràn máu, dáng vẻ có chút thê lương. cái này làm cho A Hương không khỏi sợ quá khóc, ôm Hạ Vũ, khóc thành người nước mắt. Vũ thiếu gia, ngươi không có việc gì, ngươi là người tốt, thượng thiên sẽ bảo đảm phù hộ ngươi. Ngươi không có việc gì à, ha ha, thượng thiên phù hộ, lời như vậy cũng nói cho ra miệng, thật là lớn rừng bút. Hứa Đại Câu lần nữa lên tiếng chen nhau đổi tiền mặt hô. Chú Bất Hối trong con ngươi sát ý, giống như thực chất, lạnh lùng nhìn về phía nàng, cũng không nhịn được nữa. Không muốn cùng Man Nghiêu bọn họ đến, mà là phẫn ra tay, gầm thét, các ngươi đám này rác rưởi, tiểu ma vương tất cả chuyện không may, hôm nay ta muốn các ngươi nơi này tất cả mọi người chôn theo. Giết, Đan Vân thấy Hạ Vũ dáng vẻ, hạng nhất mạnh như rồng như cọp hắn, hôm nay đến yếu ớt đến cực hạn bước, không khỏi một hồi lòng chua xót. Quay đầu lại trong mắt mang theo sát ý, hướng Hứa Đại Câu lướt đi. Chu Bất Hối và Đan Vân tức giận ra tay, lại bị chững chạc nam tử ngăn trở. Dựng thân đứng ở Hứa Đại Câu trước mặt, lạnh lùng nói, các ngươi không muốn quá kiêu ngạo, xem cái nào quỷ bệnh thê thảm dáng vẻ, ta có thể đáng thương thương hại ngươi cửa, thả các ngươi đi. Bất quá được từ ta bên trong đáy quần mặt chui qua. Ha ha ha, được được, chui qua. Rất nhiều thế gia đại thiếu như quần ma cười như điên. Từng cái ngũ quan vặn vẹo, thoáng qua giống như biến thái vậy cuồng thái. Cái này chân chuồng làm nhục, để cho Hạ Vũ ở A Hương trong ngực vùng vẫy, khàn khàn gầm nhẹ, không hối. Đan Vân phát tin tức cầu cứu, giết bọn họ, chuyện hôm nay không cho phép truyền ra một chữ. Chúng ta rõ ràng. Chú Bất Hối cúi mắt cúi đầu, đối với Hạ Vũ cung kính nói. Đan Vân lên tiếng, ta rõ ràng. Bọn họ hai cái và Hạ Vũ sinh hoạt chung một chỗ, biết Hạ Vũ ngạo cốt leng keng, hôm nay lại có thể bị đám này cậu ấm đại thiếu thừa dịp thân thể trọng thương như vậy làm nhục. Nếu không giết bọn họ ngày sau có mặt mũi nào gặp người? Hơn nữa cái này phân minh ở trà đạp Hạ Vũ bọn họ tôn nghiêm. Nếu không lấy máu tươi tắm rửa, ngày sau tuyệt đối sẽ là tâm ma, trở ngại Hạ Vũ bọn họ võ tu đường. Lập tức, Hạ Vũ chán gian tràn đầy vẻ thống khổ, một tay che ngực, rõ ràng toái tâm trưởng thương thế tái phát, vậy dây dứt đau đớn. Tuyệt đối là Hạ Vũ xuống núi tới nay tiếp nhận lớn nhất chỗ đau. Nếu không toái tâm trưởng làm sao được tên này, chính là trong toái tâm trưởng cũng có thể cảm giác được tim giống như đao búa phòng tay tạc thống khổ. Hôm nay Hạ Vũ thương thế thật rất nặng, nếu không đã sớm đứng lên và những thứ này khốn kiếp đánh nhau. Hơn nữa hôm nay Hạ Vũ xuống sát lệnh, có thể thấy hôm nay cừu hận thật sự là tiếp nhận. Hơn nữa mọi người đều biết, Hạ Vũ vậy rất ít có mạnh như vậy sát ý. Đỉnh hơn đùa bỡn một phen, hôm nay để cho Chu Bất Hối bọn họ ra tay, có thể gặp thật nổi giận. Lập tức, Chu Bất Hối và Đan Vân liên thủ, đồng loạt công hướng chững chạc nam tử. Nhưng không ngờ tới chững chạc chàng trai thực lực dị thường đáng sợ, sâu không lường được, hắn hai người chúng ta liên thủ lại có thể không phải hợp lại chi đem. Đôi đôi tháo chạy, cái này không ước chừng để cho Chu Bất Hối nhớ tới trước người khác đối với hắn gọi, kêu hắn là Hứa gia đại công tử. Nếu là như vậy mà nói, như vậy người này có thể là thế gia trẻ tuổi một đời, lợi hại nhất vậy một liệt người. Nghĩ đến chỗ này, Chu Bất Hối không khỏi sắc mặt khó coi đứng lên, biết ngũ đại gia tộc ngũ đại công tử tự do hưởng thụ gia tộc hàng loạt tài nguyên, cộng thêm thiên phú xuất chúng, thực lực sợ rằng có thể cùng tỉnh thành thất tiểu công tử những cái kia yêu nghiệt sánh vai. Đối với lần này, Đan Vân cũng nghĩ đến, và Chu Bất Hối hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kiêng kỵ. Không khỏi âm thầm cau mày, mà chững chạc nam tử khinh thường nói, làm sao, đã nghĩ xong sao, từ ta dưới háng chui qua, liền có thể miễn trừ vừa chết, để cho các ngươi mang cái bệnh này quỷ rời đi nơi này. Phải không? Cho ngươi hai cái lựa chọn, một là từ ta dưới háng chui qua, hai là lấy chết tạ tội. Độc Nhãn Long đằng đằng sát khí lời nói, giờ phút này nói ra, làm chững chạc nam tử mặt liền biến sắc, cảm giác được nguy cơ, muốn rút người ra né tránh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-tsu-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.